Đạo, chương 1740, đuổi theo tới. Góc truyện audio.com. GT, tiêu thần thân ảnh thoáng dừng lại. Nhìn trước mặt uyển nhược quái thú miệng khổng lồ phệ nguyên vực sâu. Mặt sắc mặt ngưng trọng chưa tới gần lúc trước. Hắn cũng đã nhận ra thiên địa nguyên lực mỏng manh. Tới rồi nơi này, cả phiến không gian bên trong lại không có nửa điểm nguyên lực tồn tại. Bị phệ nguyên vực sâu đều thôn phệ sạch sẽ. Nơi này quả nhiên như trong truyền thuyết như nhau quỷ dị. Nhưng hắn thân ảnh chưa từng có nhiều dừng lại. Bên ngoài cơ thể linh quang chớp lên. Thân ảnh trực tiếp tiến vào phệ nguyên trong vực sâu. Chợt lóe hạ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phệ nguyên vực sâu. Ở lúc ban đầu xem ra giống như là một con hướng vào phía trong bộ ao hãm khổng lồ không gian. Đen nhánh một mảnh không thấy bất kỳ ánh sáng. An tĩnh, không có nửa điểm tiếng động. Tiêu thần gương mặt bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt cũng là lộ vẻ cẩn thận. Phệ nguyên vực sâu nếu có thể trở thành tội ác tinh vực chung một chỗ hiểm cảnh. Tất nhiên có một con đường riêng để ý, hắn tự nhiên yêu cầu cẩn thận một chút. Mà vào thời khắc này, hắc ám cuối, mấy đạo linh quang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Tiêu thần trong lòng vi nghiêm nghị, thân ảnh chưa từng dừng lại, chạy thẳng tới những thứ này linh quang đi đợi cho tới gần sau này mới phát hiện. Những thứ này linh quang đúng là từ mọi người nguyên lực nước xoáy bên trong tán phát ra. Những thứ này nước xoáy ước trăm dặm lớn nhỏ, phóng xuất ra một cỗ kéo ra lực lượng, dẫn dắt nguyên lực không ngừng tiến vào trong đó. Đây cũng là phệ nguyên vực sâu nguy hiểm nhất nguyên lực nước xoáy. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Những thứ này nguyên lực nước xoáy sở thôn phệ không chỉ có là trong thiên địa nguyên lực. Lại đối với tu sĩ lực lượng trong cơ thể cũng có dẫn dắt tác dụng. Trước mặt những thứ này nước xoáy lực lượng không mạnh. Lực kéo lượng còn không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là nước xoáy cũng đủ cường đại. Này cỗ lực kéo chỉ sợ cũng phải trở nên khó giải quyết. Tuy nói nguyên lực nước xoáy ẩn chứa lực lượng không mạnh. Nhưng trước mặt này sổ trích nước xoáy một khi bắn ra. Sở phóng xuất ra lực lượng sợ là có thể đẹp như nhau phá diệt cảnh tu sĩ tự bạo. Hơn nữa những thứ này nước xoáy lẫn nhau khoảng thời gian cách không. Xa, trong đó một cái hỏng mất. Quanh thân nước xoáy tất nhiên sẽ phải chịu dính dấp. Tiến tới sinh ra trong khoảng thời gian ngắn dày đặc lực lượng bắn ra. Tạo thành kinh người sát thương. Mà, chẳng qua là phệ nguyên vực sâu nhất tầng ngoài. Phệ nguyên vực sâu ẩn núp nguy hiểm. Tất nhiên kinh khủng vô cùng. Tiêu thần khẽ hít vào một hơi. Trong mắt của hắn lộ vẻ kiên định vẻ. Hơi chút dừng lại sau khi cẩn thận vượt qua này sổ trích nguyên lực nước xoáy. Hướng phệ nguyên vực sâu chỗ sâu đi vào. Ngụy Trương dừng thân ảnh. Nhìn trước mặt vực sâu. Mặt trầm như nước trong mắt sát cơ đằng đằng. Luyến Liên Thành. Nhìn tiêu thần có hay không tiến vào trong đó rồi. Luyến Liên Thành sắc mặt tái nhợt. Hắn có chút khó khăn nuốt nước miếng một cái. Bằng hắn bây giờ trạng thái xông vào phệ nguyên trong vực sâu. Sợ là cửu tử nhất sanh. Hắn từ trong đáy lòng không ngờ tiến vào trong đó, nhưng Ngụy Trương mở miệng. Hắn không có lựa chọn. Nếu là dám can đảm cự tuyệt yêu cầu của hắn, sợ rằng sau một khắc cũng sẽ bị hắn trực tiếp giết chết. Hôm nay hắn chỉ có thể ký hy vọng cho tiêu thần không có tiến vào trong đó. Trở tay một trường vỗ vào bộ ngực, một ngụm máu phun ra. Trong cơ thể hắn hơi thở ra hư nhược rồi nhất phân. Nhưng Luyến Liên Thành không dám có nửa điểm trì hoãn. Vội vàng bắt đầu thi triển thủ đoạn cảm ứng tiêu thần phương vị. Phệ nguyên vực sâu. Hắn quả nhiên tiến vào phệ nguyên vực sâu. Luyến Liên Thành trong lòng phát khổ. Nhưng hắn là trăm triệu không dám lừa gạt Ngụy Trương. Suy yếu nói. Ngụy Trương đại nhân. Ngài đoán không lầm. Tiêu thần quả thật tiến vào phệ nguyên vực sâu. Ra hắn là hy vọng mượn nơi này ưu thế cùng ngài chu toàn. Cuối cùng một câu, hắn cũng là ở nhắc nhở Ngụy Trương chú ý phệ nguyên vực sâu đặc tính. tu vi càng mạnh người, tiến vào phệ nguyên trong vực sâu gặp gỡ nguy hiểm khả năng càng lớn. Có hay không tiến vào trong đó vẫn còn nghĩ lại làm tiếp quyết định. Ngụy Trưng tự nhiên hiểu ý tứ của hắn, lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cho dù chạy đến chân trời góc biển bổn tọa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chính là phệ nguyên vực sâu. Chẳng lẽ đã nghĩ đem bổn tọa dọa lùi. Si tâm vọng tưởng chúng ta đi. Dứt lời, hắn trực tiếp bắt Luyến Liên Thành. Không có cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng. Thân ảnh hóa thành cầu vồng không có vào phệ nguyên vực sâu. Phệ nguyên trong vực sâu. Tiêu thần khống chế linh quang gào thét mà đi. Cẩn thận thu liễm rồi tự thân hơi thở. Để tránh xúc động nước xoáy. Dẫn phát không tất yếu nguy cơ. Nương theo lấy không ngừng xâm nhập. Nguyên lực nước xoáy số lượng càng ngày càng nhiều. Thể tích theo lúc ban đầu trăm dặm lớn nhỏ. Dần dần biến thành mấy trăm dặm cho tới ngàn dặm trở lên. An tĩnh xoay tròn chung. Phóng xuất ra kinh người thôn phệ lực lượng. Phệ nguyên vực sâu phương viên tinh vực trung nguyên lực khô kiệt. Chính là bị những thứ này nguyên lực nước xoáy sinh sôi thôn phệ hành đến tận đây nơi. Này cỗ thôn phệ lực lượng. Cái gì thậm chí đã đối với trong cơ thể hắn lực lượng lưu chuyển sinh ra rồi nhất định quấy nhiễu. Cũng may tiêu thần cẩn thận. Tiến vào phệ nguyên vực sâu sau khi chưa gặp phải phiền toái. Nhìn trước mặt một mảnh ngàn dặm lớn nhỏ uyển nhược mô hình nhỏ tinh vân nguyên lực nước xoáy. Hắn sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Rất nhanh chọn lựa ra an toàn nhất lộ tuyến. Xuyên những thứ này nước xoáy hướng chỗ sâu tiếp tục phi hành cái gọi là an toàn lộ tuyến. Chính là đường nhỏ thẳng tắp khoảng cách cùng nước xoáy cách xa nhau xa nhất. Đây là một cực kỳ đơn giản lựa chọn. Khoảng cách xa, tương đối mà nói tự nhiên yêu cầu ra an toàn một số. Xuyên này một tổ nước xoáy đàn hơn phân nửa sau khi. Còn thừa lại đường nhỏ đã chưa đầy một phần năm. Có nữa một hồi là có thể bình yên thông qua nhưng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác trước mặt không khí trở nên sành sạch. Cả người giống như hãm thân bùn nhão trong. Sắc mặt nhất thời đại biến. Thầm nghĩ một tiếng không tốt. Sau một khắc, một đạo tổn hại tàn cấm chợt từ hư không hiện lên. Mặc dù đã tàn phá, nhưng bao phủ rồi phương viên mấy vạn dặm địa vực. Đem mười mấy nước xoáy đều bao phủ ở bên trong. Ở cấm chế lực lượng dưới sự kích thích. Các nước xoáy nhất thời xuất hiện ba động không yên dấu hiệu tiêu thần thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Cũng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này nếu như hắn tiếp tục dãy rùa, vô cùng có khả năng dẫn động những thứ này nguyên lực nước xoáy đồng thời bộc phát trong nháy mắt bắn ra ra lực lượng. Cho dù là hắn cũng không có thể dễ dàng thừa nhận. Tốt đang chờ đợi tính thời gian thở sau khi. Tàn cấm tuy bị kích thích, lực lượng dần dần ổn định sau khi nhưng không có dẫn động nhiều phản ứng tiêu thần thầm nghĩ một tiếng may mắn. Bằng ánh mắt của hắn xem ra, này cấm chế rõ ràng cho thấy thủ hộ sát thương sử dụng. Một khi có tu sĩ xông vào trong đó, sẽ dẫn động cấm chế lực lượng phóng xuất ra kinh khủng hủy diệt lực lượng nhưng này tàn cấm tổn hại hiển nhiên là sát thương bộ phận. Mặc dù như cũ có phong khốn giam cầm hiệu quả, nhưng mất đi tuyệt đại đa số uy hiếp nếu không cấm chế bộc phát. Hơn nữa nguyên lực nước xoáy cùng là hỏng mất, sở tạo thành sát thương đủ để cho tiêu thần trong nháy mắt bị thương nặng. Hít vào một hơi, thoáng ổn định rồi một phen tâm thần. Tiêu thần bắt đầu nếm thử từ trong cấm chế thoát thân này cấm chế phải làm là phệ nguyên tông thời kỳ còn sót lại vật. Mặc dù cường đại, nhưng hôm nay đã tàn phá. Hơn nữa, không mấy năm qua lực lượng không ngừng trôi qua. Hôm nay uy năng đã 10 không tồn tại một bằng tiêu thần tu vi. Tránh thoát phải làm không khó nghĩ đến đây trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Nhưng sắc mặt như cũ ngưng trọng. Phía sau Ngụy Trương đuổi giết khiến hắn chưa từng có nhiều thời giờ ở chỗ này lãng phí. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tránh thoát rời đi. Nhất niệm điểm, tiêu thần trong cơ thể pháp lực chậm rãi lưu chuyển. Ở không kích thích cấm chế điều kiện tiên quyết. Thân ảnh thoáng run lên tránh ra cấm chế phong đứng. Về phía trước chậm dần chạy chậm chậm đi. Luyến Liên Thành đột nhiên kích động lên. Ngụy Trưng đại nhân, chúng ta cùng Tiêu Thần đầu ngón tay khoảng cách đã rất gần rồi. Ở khoảng cách này bên trong, vãn bối có thể mơ hồ cảm ứng được phương vị của hắn. Hắn bây giờ không có di động. Ngụy Trưng trong lòng vui vẻ, nhưng hắn ưa thích giận bất lộ cho ngoài. Trên mặt như cũ là một mảnh trầm ổn. Ý của ngươi là nói, hắn gặp được phiền toái. Nhất định là như vậy Ngụy Trưng đại nhân. Bằng ngài độ toàn lực đi về phía trước, chỉ cần hơn phân nửa sứ thần, chúng ta là có thể đuổi theo hắn. Tốt lần này nếu như có thể thuận lợi giết chết Tiêu Thần, bổn tọa tất nhiên gặp mặt trọng thưởng ngươi. Ngụy Trưng trong lòng sát cơ tăng vọt, chân bước tiếp theo bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo linh quang gào thét đi. Nhanh một chút, nữa nhanh một chút, Tiêu Thần trong lòng lo lắng. Năm đó thân thể động tác nhưng bình tĩnh như trước, vẫn duy trì ổn định độ dưới mắt tránh thoát cấm chế độ. Đã là không kích thích cấm chế điều kiện tiên quyết ở dưới cực hạn. Mặc dù nữa như thế nào vội vàng sao động, cũng muốn nhịn ở tính tình. Luyến Liên Thành có thể mơ hồ cảm ứng được vị trí của hắn. Tiêu Thần cùng dạng có thể làm được. Hắn đã nhận thấy được Ngụy Trưng cùng hắn ở giữa khoảng cách ở mau rút ngắn. Mà ở hắn đến trước khi đến, hắn nhất định phải từ nơi này một mảnh trong cấm chế thoát thân. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thân thể của hắn ở cấm chế phong trong chấn hoạt động. Đã hơi dần dần tần lâm cấp, mờ chế bên bờ. Mà đang lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía trên vực sâu. Sắc mặt chợt trở nên cực vi khó coi. Bởi vì, Ngụy Trưng đã đến, Tiêu Thần trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Hắn đã làm xong hợp lại đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nhưng phá cấm động tác như cũ không có dừng lại. Hắn còn đang chậm rãi hướng cấm chế bên bờ tới gần. Ngụy Trưng đã nhận ra Tiêu Thần dưới mắt tình cảnh. Hắn độ đột nhiên tăng vọt, liều lĩnh hướng nơi này vọt tới. Thậm chí không tiếc dẫn bạo liễu sổ trích nguyên lực nước xoáy. Trong nháy mắt bắn ra hủy diệt hơi thở cùng mênh mông cuồn cuộn tiếng gầm. Đủ để chứng minh trong lòng hắn sát cơ quá lớn. Lần này, hắn yêu cầu Tiêu Thần chết. Nguyên lực nước xoáy hỏng mất lực lượng như ngã sóng loại tịch cuốn tới. Nhưng chưa tới gần liền bị hắn phất tay áo đánh tan. Đối với tu vi đẹp như nhau đạp thiên một bước tu sĩ Ngụy Trưng mà nói, những thứ này nguyên lực nước xoáy mặc dù hàm chứa rất mạnh lực lượng, nhưng không có đem hắn ngăn lại tư chất cách. Một bước bán ra, hắn đã sinh sôi xé rách cuồng bạo nguyên lực sóng chiều thoát thân ra. Ánh mắt quán thông rơi vào Tiêu Thần trên người. Lạnh như băng, không ấm. Cách chương.